Dị giới liên minh, chương 58, vượt ải. Góc truyện audio.com. Đối với ba bài toán của mình, Sửu Nhi cực kỳ tự tin có thể khiến hai người chán nản mà bỏ cuộc. Ba bài toán này do chính tay chủ nhân nghĩ ra, sau đó đưa cho hắn để thử thách những người hữu duyên. Chủ nhân đã nói, ba bài toán này cực kỳ khó. Khó đến nỗi bất kỳ ai cũng không thể giải được. Chấm, đối với chủ nhân, Sửu Nhi có một niềm tin tuyệt đối. Nếu chủ nhân nói vậy thì đó là sự thật. Vì thế đối với việc Long hay Thanh Mị giải được một trong ba bài toán, Sửu Nhi hoàn toàn không tin. Chỉ là Sửu Nhi chỉ đoán một nửa. Quả thật bài toán này làm khó được một người. Chính là Thanh Mị, cô hoàn toàn bị câu đố này làm cho đầu óc choáng váng. Hoa mắt chóng mắt không thể nghĩ được gì nữa. Không phải là Thanh Mị ngu ngốc mà do bài toán thật sự rất hóc búa. Cần đến sự logic, suy nghĩ cực cao mới có thể giải ra được. Mới cả thế giới này chỉ quan tâm tới tu luyện. Làm gì có thời gian vào mấy bài toán hại não kiểu này. Còn Long, bằng vào chỉ số IQ quá mức đáng sợ của mình hắn chỉ mất 3S để tìm ra đáp án trước khi kịp biết bài toán này là một trong những bài toán khó nhất của địa cầu. Chỉ thấy Sửu Nhi vừa nói xong, Long đã cười cợt trả lời. Đáp án của ta là không. Cái gì? Nghe Long nói ra đáp án, không những thế còn cực kỳ chính xác. Sửu Nhi giật nảy mình hô lớn, bộ dạng nhìn Long như nhìn một con quái vật vậy. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chấn động cực kỳ, chính xác, trời ạ, tên này lại giải được một trong ba bài toán khó nhất của chủ nhân. Điều này, Sửu Nhi nội tâm sợ hãi kêu gào, chủ nhân hắn 10.000 năm trước được biết tới là một người thông thái nhất, uyên bác nhất đại lục, trên đời này, ông không gì không biết, không gì không rõ, tất cả mọi người đối với ông đều tràn đầy vẻ kính nể bởi kiến thức. Trí tuệ của ông hoàn toàn vô biên khiến người khác không thể không ngả mũ kính phục. Vì thế, mỗi một lời nói mà chủ nhân hắn nói ra đều là chính xác. Không một ai dám phủ nhận, ba bài toán này cũng vậy. Được chính chủ nhân của Sửu Nhi nói rằng, không ai giải được, nếu ông ta nói vậy, chắc chắn sẽ không có ai giải được ba bài toán. Điều này đã được kiểm chứng bởi Thủy Long và Hỏa Long. Đến hai con yêu thú thiên nhân cảnh còn không trả lời được đủ thấy bài toán này khó một cách dã man toàn bạo vô nhân đạo rồi. Chú ý, yêu thú thực lực càng cao, trí tuệ càng lớn, thiên nhân cảnh yêu thú có chỉ số IQ, GT, 300, hiện tại, một trong ba bài toán được coi là khó nhất thế kỷ vậy mà đã được một thiếu niên chưa thành niên giải quyết chỉ trong vòng 3 giây. Cái này thật CMN chứ không khoa học khiến cho Sửu Nhi mắt trâu trừng lớn. Bộ dạng không thể nào tin nổi. Không chỉ hắn, mà ngay cả ở trên đỉnh tháp, vẫn đang theo dõi từng bước đi của Long và Thanh Mị khi nghe Long nhanh như vậy có đáp án. Người đàn ông thần bí cũng rùng mình, mắt mở trừng tràn đầy vẻ khiếp sợ lắp bắp kêu lên. Cái what the hợi, 3 giây giải được bài toán khó nhất mà ta từng nghĩ ra. CMN chứ, thằng này, chính ông là người nghĩ ra ba bài toán này, ông còn không biết tới độ khó của bài toán sao? Thậm chí, lúc ông nghĩ ra nó, ông phải mất tới một ngày để giải được bài toán như thế. Vậy mà hiện tại, một thiếu niên mất đúng 3S để giải bài toán ông mất một ngày. Cái này bảo sao ông không chấn động cho được, đối với trí tuệ của Long chỉ có thể nói một câu. Biến thái, rất lâu sau, người đàn ông thần bí mới bình tĩnh lại, nhìn về phía Long ánh mắt sáng rực như nhìn thấy bảo vật vậy. Bộ dạng cực kỳ kích động lẩm bẩm, nếu như hắn đã có trí tuệ khủng bố như thế thì không cần phải tham gia thử thách thứ hai. 3, 4 nữa, hãy kiểm tra nghị lực cùng tính cách của đối phương AH. Nghĩ vậy, người đàn ông môi mấp máy không biết nói gì, chỉ thấy ở chỗ Sửu Nhi. Hắn đang trừng mắt tràn đầy khiến sợ bỗng nhiên giật mình trong mắt lóe lên một tia khó tin nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Ánh mắt nhìn về phía Long có chút kỳ lạ than thở. Ngươi đã trả lời đúng. Như vậy hãy nghe câu hỏi thứ hai của ta. Ba thành viên trong đội bóng nữ trường trung học nói chuyện với nhau. À, tớ vừa nhận ra số áo của bọn mình đều là những số nguyên tố có hai chữ số. B, tổng hai số áo của các bạn là ngày sinh của tớ vừa diễn ra trong tháng này. C, ừ, vui thật. Tổng hai số áo của các cậu lại là ngày sinh của tớ vào cuối tháng này. A, và tổng số áo của các cậu lại đúng bằng ngày hôm nay. Vậy C mặc áo số mấy? Được rồi, bài toán vừa ra, Thanh Mị trực tiếp bị đánh bại. Nếu câu đầu còn khiến cô suy nghĩ một chút thì câu xong cô trực tiếp bỏ cuộc. Quả thật là chẳng muốn nghĩ ngợi nữa. Ánh mặt cô tràn đầy sùng bái nhìn Long. Ba bài toán khó như vậy mà Long đã trả lời được một trong ba. Cô không bái phục sao được. Trong lòng vô cùng tự hào. Long không chỉ thực lực mạnh mà trí tuệ cũng khủng bố như vậy. Thân là người yêu của hắn. Cô không tự hào sao được. Lại nói, mặc dù bài toán này rất khó thế nhưng cô tin tưởng Long có thể giải được. Và quả nhiên, không để cô thất vọng câu đó vừa ra. Long trực tiếp trả lời. Đáp án của ta là 11. Nghe xong, Sửu Nhi hoàn toàn im lặng. Hắn đã chết lặng rồi. Nếu Long trả lời câu đầu tiên khiến hắn kinh hãi vì trí tuệ của Long thì khi Long trả lời chính xác bài toán thứ hai khiến Sửu Nhi cạn lời. Không biết nói gì về thằng này nữa rồi. Có lẽ, chỉ có hai từ, biến thái mới hình dung được Long trong lòng Sửu Nhi. Hiện tại, Long trả lời được bài toán thứ ba. Sửu Nhi hoàn toàn không mấy khiếp sợ mà còn cho đó là điều hiển nhiên đây. Chính xác, chúc mừng ngươi đã vượt qua cửa ải của ta. Như vậy, ngươi có muốn tiếp tục câu đố thứ ba không? Sửu Nhi ánh mắt chờ mong nhìn Long. Hắn muốn nhìn xem Long thật sự có thể trả lời được ba bài toán khó nhất thế kỷ. Không chỉ Sửu Nhi mà kể cả người đàn ông thần bí cũng muốn Long trả lời câu hỏi thứ ba của mình. Hắn muốn biết, đồ đệ tương lai của mình biến thái đến cỡ nào. Trong lòng cảm thấy cực kỳ may mắn khi được gặp Long. Một kẻ mà khiến ông kinh sợ hết lần này tới lần khác. Không làm thất vọng hai người. Long nở nụ cười tự tin vô cùng nói. Tất nhiên rồi, ngươi hãy ra câu đố thứ ba đi. Rất tốt, câu đố thứ ba của ta. Chấm, A và B vừa kết bạn với C, họ muốn biết ngày sinh nhật của C, sau đó. C đưa ra 10 đáp án. Ngày 15, năm, ngày 16, năm, ngày 19, năm, ngày 17, 6, ngày 18, 6, ngày 14, 7, ngày 16, 7, ngày 14, 8, ngày 15, 8 và ngày 17, 8. C sau đó đã tiết lộ riêng với A và B về tháng và ngày sinh của mình. A tớ không biết ngày sinh của C, nhưng tớ biết B cũng không biết. B, trước tớ không biết ngày bạn ấy sinh nhưng giờ tớ biết rồi. A, vậy tớ đã biết ngày sinh nhật của C, vậy. C sinh ngày nào, 16, 7, vẫn như mọi lần, câu hỏi vừa ra, Long liền nói ra đáp án. Mặc dù đã biết trước kết quả sẽ là như vậy, nhưng tận mắt chứng kiến một thiếu niên trả lời thành công ba câu đố khó nhất thế kỷ. Sửu Nhi vẫn như trước rung động thật sâu. Bộ dạng cực kỳ khiếp sợ, ánh mắt nhìn Long như nhìn một con quái vật vậy. Rất lâu sau, hắn mới cảm thán nói. Ta thật sự rất muốn biết bộ não của ngươi được cấu tạo bằng gì a hát. Ngươi sẽ không có cơ hội đó. Long cười đùa trêu chọc, sau đó ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Sửu Nhi lên tiếng. Ba bài toán thì ta đã trả lời được cả ba, hiện tại nên đến lượt ngươi. Nghe vậy. Sửu Nhi gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi đưa ra một câu đố khiến ta không trả lời được. Ngươi sẽ không phải thực hiện thử thách thứ hai. Vậy câu đố của ngươi là gì? Nói xong, ánh mắt Sửu Nhi tràn đầy mong đợi nhìn Long. Hắn muốn biết một tên thiếu niên biến thái có thể giải được ba bài toán khó nhất của chủ nhân thì sẽ đưa ra một câu đố như thế nào? Khó hơn ba câu đố mà chủ nhân hắn đã ra hay là dễ hơn? Hắn cực kỳ muốn biết. Ok, vậy ngươi nghe cho rõ. Long cười thần bí, sau đó khẽ ho một tiếng. Trong ánh mắt tò mò của Thanh Mị, chờ mong của Sửu Nhi, Long trầm giọng nói rất từ từ. Câu đố của ta là 11 bên trong đường hầm không gian. Thanh Mị cả người dính chặt lên người hắn. Ánh mắt sùng bái, Kính Phúc nhìn Long khiến lòng hư vinh của Long được thỏa mãn. Còn gì vui sướng, mãn nguyên hơn là được một cô gái. Đặc biệt đó lại là người yêu của mình dùng ánh mắt như vậy nhìn. Không phải sao, ông xã, anh thật giỏi, có thể trả lời 3 bài toán khó như vậy. Cơ mà, ông xã nè, đáp án câu hỏi của anh là gì vậy? Thanh Mị cười hi hi, trong lòng vui vẻ cùng tự hào lên tiếng. Hôm nay, cô thật sự mở rộng tầm mắt. Cô biết Long có tài năng suy luận cực kỳ khủng bố nhưng thật không ngờ nó khủng bố đến vậy. 3 bài toán này, dù là cô cũng cảm thấy nó là 3 bài toán khó nhất thế giới hiện nay. Thậm chí cô tin tưởng những nhà bác học, nhà thông thái giỏi nhất thế giới cũng sẽ bó tay trước 3 bài toán này. Vậy mà nó lại bị chồng của cô giải chỉ trong vòng chưa tới 1 phút. Điều này mang cho cô sự bị chấn động không hề nhẹ. Nghĩ tới câu đố mà Long đưa ra, nhìn bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ của Sửu Nhi và cuối cùng là sự bất lực khi hắn không thể trả lời được nó. Cô thật sự nổi lên lòng hiếu kỳ, không phải tò mò lời giải của 3 bài toán như thế nào bởi vì cô tin tưởng nó cực kỳ khó hiểu. Cô hiếu kỳ chính là câu đố cuối cùng của Long, chỉ một câu đố đơn giản đến cả học sinh lớp 1 cũng biết đáp án tại sao lại khiến một người có thể đưa ra 3 bài toán khó nhất thế giới lại. Bó tay chứ, lúc này, Long đang gối đầu trên đùi Thanh Mị, hít thở mùi hương cơ thể từ trên người cô khiến Long mê say. Hai mắt híp lại, bộ dạng cực kỳ hưởng thụ nghe Thanh Mị nói vậy liền cười cợt hỏi lại. Bà xã, đáp án của em là gì? Nghe vậy, Thanh Mị trầm tư một lúc sau đó có không dám khẳng định lên tiếng. Là số 2 phải không? Bingo, rất chính xác, Long cười ha hả, tán thưởng một tiếng, biết mình trả lời đúng. Thanh Mị không những không vui mừng mà càng thêm khó hiểu hỏi Long. Nếu đáp án là số 2, tại sao Sửu Nhi lại không trả lời được vậy? Muốn biết, hôn một cái, Long không trả lời cô mà cười hi hi. Sau đó cũng không để Thanh Mị đồng ý hay từ chối. Hắn đã ngồi dậy, sau đó kéo cô vào lòng, tìm tới đôi môi ngọt ngào, đỏ mọng của cô hôn ngấu nghiến. Rất lâu sau, Long mới thả Thanh Mị ra. Chỉ là lúc này Thanh Mị khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Hai mắt mê ly tràn đầy vẻ gợi tình. Toàn thân vô lực nằm trong ngực Long khẽ gắt lên. Ông xã, anh thật xấu, chỉ biết bắt nạt em. Hắc, trai không xấu, gái không thương mà, chẳng lẽ em không thích? Long rất vô sĩ híp mắt trả lời. Thanh Mị bị da mặt dày của Long trực tiếp đánh bại. Nhún vai không trả lời hắn, bộ dạng cực kỳ bất lực. Tuy vậy, cô chỉ nói thế thôi chứ thực ra, cô thật sự rất thích cùng Long hôn môi. Cảm giác cực kỳ thoải mái khiến cô không muốn dứt ra. Bỗng cô nhớ ra mình còn muốn Long giải thích đấy. Lập tức, cô ôm lấy tay Long, âm thanh ngọt ngào vô cùng, làm nũng nói, ông xã, hiện tại có thể giải thích cho em được chưa? Cảm nhận tay mình cùng nơi nào đó mềm mại, căng tròn tiếp xúc thân mật, Long dục hỏa không khỏi bùng lên, hắn vội vàng đè nén nó xuống, rất gian nan mới khiến tâm tình bình tĩnh lại, mới nếm thử trái cấm, không chỉ Long mà cả Thanh Mị đều cực kỳ ham muốn chuyện đó. Chỉ là tình cảnh hiện tại không cho phép bọn họ thực hiện chuyện này. Nếu không, bằng vào tính cách của thằng này, bị Thanh Mị vô tình khiêu khích như thế, hắn đã không chút do dự đè cô ra mà xxx rồi. Cũng vì thế, không đợi cho dục hỏa đốt người, Long vội vàng giải thích, Sửu Nhi là một người có trí tuệ rất cao. Không những thế, anh còn dễ dàng trả lời được 3 bài toán khó nhất mà hắn đưa ra. Như vậy, trong lòng hắn sẽ coi anh là một tên biến thái, một kẻ với chỉ số IQ cao vô cùng. Câu đố mà anh đưa ra sẽ quyết định xem anh có được đặc cách tiến vào thử thách thứ 3 hay chỉ là vượt qua thử thách đầu tiên. Vì thế, trong suy nghĩ của Sửu Nhi, hắn sẽ nghĩ anh đưa ra một câu đố cực kỳ khó. Khó đến nỗi hắn cũng không trả lời được. Vì thế, khi anh đưa ra một, Sửu Nhi hoàn toàn không nghĩ tới đáp án là 2, bởi vì hắn tin tưởng, anh sẽ không bao giờ ra câu đố như vậy. Chính vì cái suy nghĩ đó khiến hắn lúc nào cũng luẩn quẩn với các đáp án khác nhau nhưng tuyệt nhiên sẽ không nghĩ tới số 2. Và do đó, hắn không trả lời được. PS3 bài toán đầu tiên có trên Google. Ai muốn biết lời giải như thế nào có thể lên đó mà tra nhé. Cách chương.